xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 50, trở về địa cầu. Trên địa cầu, lúc này chiến sĩ đã tới người nhân tạo căn cứ phụ cận. Nơi đây quần sơn quay chung quanh, bọn họ vị trí là này sơn mạch núi vây quanh chỗ. Nếu như ở chỗ này kiến tạo bí mật gì phương tiện, thật vẫn khó có thể phát hiện a. Địa phương là đến rồi. Đáng giận là người nhân tạo không có khí tức. Nếu như người nhân tạo đều có thể giống như siêu cấp 13 hào giống nhau phóng xuất ra áp bách khí thế, nhất định có thể trong nháy mắt cảm ứng được vị trí chính xác. Chết tiệt, quên lưu lại người sống. Victor Lâu nắm tay thầm mắng một câu. Sớm biết sẽ không nên nhanh như vậy giết chết 19 hào cùng 20 hào. Chí ít lưu một cái hỏi tinh tường căn cứ ở nơi nào. Hoặc là để cho mang theo bọn họ đến vị trí chính xác. Hiện tại nói cái gì đều vãn. Hanh, nếu bọn họ không được, như vậy thì đem nơi đây san thành bình địa. Ta cũng không tin bọn họ còn không ra. Hét lớn một tiếng, Vegeta cấp tốc tiến lên. Trong giây lát, lần thứ hai biến thân Super Saiyan cấp thứ hai đỉnh phong. Khí thế kinh khủng phá tan toàn bộ phía chân trời. Không muốn, Vegeta, động tác quá nhanh, Vegeta hành động căn bản không kịp ngăn cản, Goku chỉ có thể hô to ngăn chặn, Vegeta nếu có thể nghe hắn, vậy cũng tốt, chết tiệt tạp toái môn, các ngươi còn muốn ẩn núp sao? Nếu như là, như vậy ta không ngại đem nơi đây hoàn toàn đánh thành đất bằng phẳng. Hai tay quy về bên hông, trong nháy mắt, kinh khủng khí không ngừng kéo lên 797. Chính là Vegeta trùng thiên pháo. Cái góc độ này đánh tiếp, cũng không phải là đem nơi đây san thành bình địa đơn giản như vậy a. Ít nhất có thể đem một nửa địa cầu oanh không có. Chờ đợi lại từ 10 giây đồng hồ. Z các chiến sĩ biểu tình nghiêm túc. Bọn họ đoán được Vegeta cũng sẽ không vô cùng lỗ mãng. Chỉ là vì đem bọn họ bước ra, nhưng là đợi mười mấy giây, người nhân tạo liền dám đều không thả một cái. Vegeta thật có phóng xuất ra trùng thiên pháo ý niệm trong đầu. Hanh, nếu còn không ra, như vậy chết hết cho ta a. Siêu cấp trùng thiên pháo, cơ hồ là lấy giống hình thức bạo nổ thô tục. Vegeta siêu cấp trùng thiên pháo đánh ra ngoài, năng lượng kinh khủng. Hình thành thừa aura trí không gian thoáng rung động. Oanh, màu đỏ nhạt năng lượng pháo. Một mạch đánh phía mặt đất. Z các chiến sĩ mỗi người lộ ra kinh hoàng thần tình. Cái này một pháo xuống phía dưới. Địa cầu sợ là muốn đánh thành cho. Bảnh, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một tiếng nổ vang quấy nhiễu đến mọi người. Suy nghĩ nhìn lại. Siêu cấp trùng thiên pháo bị một cái cả người gầy yếu lão đầu cản lại. Hoảng sợ là cái này lão đầu đang ở không ngừng cắn nuốt siêu cấp trùng thiên pháo năng lượng. Ngoặc kép, bi ba e, trúng kế, chính mình công kích bị lập tức. Hơn nữa trong cơ thể khí vẫn còn ở không ngừng tuôn ra đi. Lại tử đến rồi không khống chế được tình trạng. Ghê tởm, Vegeta. Mau nhanh dừng lại, chú ý tới biến cố Piccolo vội vàng hô to. Hanh, có thể dừng lại nói ta đã sớm dừng lại. Chết tiệt, tức giận nói một cái câu. Vegeta trong cơ thể khí không ngừng yếu bớt, lại bị hút tới. Chính hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, chính hắn nhất tinh tường. Cái này người nhân tạo dĩ nhiên dự định toàn bộ hấp đi qua. Đủ để có thể thấy được. Cái này người nhân tạo cùng khi trước bất đồng. Ha ha ha ha ha. Các ngươi những thứ này hầu tử. Căn bản không xứng sở hữu sức mạnh to lớn như vậy. Những năng lượng này. Chỉ xứng chúng ta người nhân tạo sở hữu. Gầy yếu lão đầu. Không ngừng hấp thu năng lượng đạt được trở nên mạnh mẽ. Sắc mặt càng ngày càng hưng phấn. Nếu như Bardock ở đây. Nhất định biết thân phận của hắn. Hắn chính là nguyên 20 hào Grow bác sĩ, Chỉ bất quá bây giờ, thật vẫn không biết a. Khí công pháo, ầm ầm, làm Grow bác sĩ cùng Vegeta rằng co thời điểm. Ten Shin Han chẳng biết lúc nào đi tới trên mặt đất. Một đạo siêu cường khí công pháo hình thành vô hình phong bạo, nổ ở Grow bác sĩ trên thân thể. Trong nháy mắt, cục diện bế tắc bị phá vỡ. Grow bác sĩ tùy theo bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn yên lặng ở tại hấp thu năng lượng hưng phấn ở giữa. Căn bản không có chú ý tới Ten Shin Han khởi xướng đánh bất ngờ. Khống chế liên phá nát, Vegeta thở mạnh nổi lên khí. Hoàn hảo kịp thời khống chế được. Kinh nếu không, liền duy trì không được Super Saiyan cấp thứ hai hình thái. Chết tiệt món lòng, dám hấp thụ ta siêu cấp Vegeta năng lượng. Ta muốn giết ngươi, giận dữ giống lên một tiếng. Vegeta quanh thân bọc lại nồng nặc dáng vẻ bệ vệ. Tuy nói bị hút đi phần lớn khí, thế nhưng hắn ẩn núp lực lượng, nhưng là xa xa ở SS2 đỉnh phong bên trên a. Tái hiện Super Saiyan tầng thứ 3, Vegeta thân thể chợt lướt đi, hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng óng, thẳng đến bị đánh bay đi ra Grow bác sĩ. Na ní, còn chưa kịp phản ứng, Grow bác sĩ trong mắt đạt được nguy hiểm chỉ thị. Thất kinh nhìn SS3 hình thái Vegeta, vội vàng khống chế được bay ngược thân thể, ba cái nhảy sau đó trốn vào đại sơn bên trong. Trong nháy mắt, khí tức tiêu tán, Grow bác sĩ bảo vệ mình thủ đoạn cho là thật luyện đến cực hạn, làm cho Vegeta rất là căm tức, hận không thể lập tức nổ nơi đây, nhưng là ăn một lần thua thiệt, không thể không cẩn thận. Vegeta, không nên kích động, không thể lại mạo tiến. Bọn họ chính là muốn chọc giận chúng ta, tới thu hoạch năng lượng của chúng ta. Goku cấp tốc tiến lên, một tay níu lại Vegeta cánh tay, lớn tiếng nói. Một bên Piccolo đóng chặt bắt đầu hai mắt, bắt đầu dựa vào siêu quần cảm giác quan sát cả tòa đại sơn. Chỉ cần là sinh vật nhất cử nhất động đều không thể giấu giếm được hắn, nhưng là phi thường tiếc nuối, hắn chỉ cảm thấy bị không ít động vật hành động, căn bản không có người nhân tạo động tác tin tức. Mọi người yên tâm, người này còn ở đây cánh rừng bên trong, không biết trốn ở cái gì địa phương. Mở miệng nói một câu, trước ổn định lòng của mọi người, Piccolo tiếp tục toàn phương vị điều tra. Được đến Piccolo cung cấp tin tức, mọi người dồn dập tĩnh lặng. Vegeta cũng từ SS3 hình thái liền về tới Super Saiyan cấp thứ nhất trạng thái. Chiến đấu bắt đầu đến bây giờ là thuộc hắn tiêu hao lớn nhất. Lớn như vậy một mảnh rừng rậm, trừ phi hắn chủ động bộc lộ ra vị trí của mình hoặc là đi ra, bằng không chúng ta căn bản tìm không được. Chiaozu hơi có chút lo lắng nói, trận chiến đấu này hắn vẫn đảm nhiệm Long 6 nhân vật. Thế nhưng mọi người không nên coi thường hắn, lực lượng của hắn không kém bất kỳ ai, hơn nữa một thân siêu năng lực mạnh đáng sợ. Nếu là tương lai người thiếu niên kia ở, vậy cũng tốt, hắn có thể trực tiếp dẫn chúng ta đi người nhân tạo căn cứ. Uống trà tiếp lấy Chiaozu lời nói bỏ thêm một câu, nghe được uống trà nói, Goku tại chỗ liền phản bác rớt, không cần thiết. Đối phương nếu cũng có tương lai người tương trợ, đương nhiên sẽ không lại ở lại ở ban đầu vị trí. A, đau đầu a, ghê tởm người nhân tạo, cũng biết tránh. Krillin bắt cùng với chính mình đầu chọc, phát điên kêu lên. Ngay tại lúc đó, Bardock trong nhà, Ngô Thiên đứng ở trên nóc nhà, lợi dụng lấy thần thức nhìn một lần tất cả thê tử. Bây giờ còn chưa phải là đoàn tụ thời điểm. Cùng với ngắn ngủi xuất hiện, còn không bằng ở qua một đoạn thời gian. Các loại, chờ, hết thảy đều an định lại sau đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.